Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 148. Đánh một chút trò chơi kiếm kiếm tiền. Mấy ngày sau, Trần Vũ từ biệt mọi người giữ lại, ngồi máy bay quân sự trở lại Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là hơn 10 ngày. Đằng Sơn điện thoại di động xưởng bắt đầu điện thoại của sinh sản. Bởi vì công nhân còn không thế nào quen thuộc, mỗi ngày chỉ có thể sinh sản hơn 5.000 bộ điện thoại di động. Ngoại trừ đi dã luyện xưởng lấy mấy loại tài liệu mới bên ngoài, Trần Vũ cả ngày đợi ở một cái trong kho hàng. Khi thì chế tạo vệ tinh, khi thì chế tạo thông tin dụng cụ, khi thì đào cổ đủ loại tài liệu kỹ thuật. Mỗi ngày buổi tối về đến nhà sau đó, hắn cũng có cho Đường Thi gọi điện thoại. Thời gian trôi qua thật nhanh, học kỳ này lại chỉ còn hơn một tháng. Bận rộn nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một bộ quần áo, Trần Vũ đi vào căn phòng, khóa trái tốt cửa phòng. Nhất niệm chi gian, thân hình hắn biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở trò chơi trong không gian. Giết quái bạo nổ đồ vật, trò chơi này có tiền đồ. Trước tiên đem thời gian trò chơi sung mãn lâu một chút. Chi mấy tháng trước, một lòng chế tạo vệ tinh cùng thông tin dụng cụ Trần Vũ, số còn lại vẫn luôn là nhập bất phu xuất, động một chút là dùng tiền nạp giải quyết vấn đề. Hơn 120 triệu tiền giấy, bị hắn dùng được chỉ còn hơn 2 triệu. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại giảm bớt hơn 1 triệu. Thời gian trò chơi từ 3 giờ, kéo dài tới tam thiên, số còn lại chỉ còn hơn 1 triệu rồi. Không còn kiếm tiền cũng chỉ có thể uống Tây Bắc Phong rồi. Chấn rồi chấn thần, Trần Vũ bước đi về phía trước. Còn đi chưa được mấy bước, gợi ý của hệ thống âm liền ở trong đầu hắn vang lên. Người giết chết một con kiến, đạt được một cái tiền đồng. Người giết chết một con kiến, đạt được một cái tiền đồng. Người giết chết một con kiến, đạt được một cái tiền đồng. Một cước hạ xuống, ba cái con kiến xảy ra tai nạn giao thông. Hắn lấy được ba cái tiền đồng. Một cái tiền đồng tương đương với một khối tiền. Sát con kiến chính là lãng phí thời gian. Nhìn một cái trên đất nghĩ quần, Trần Vũ bước đi tới, không tâm tình dẫm đạp con kiến hắn. Như cũ lấy được mười mấy tiền đồng. Nhìn một chút hoa cỏ phía trên châu chấu, hắn xuất ra long thần đao, tiến lên chính là mấy đao. Người giết chết một cái châu chấu, đạt được 5 cái tiền đồng. Người giết chết một cái châu chấu, đạt được 5 cái tiền đồng. Người giết chết một cái châu chấu, đạt được 5 cái tiền đồng. Thấy sát một cái châu chấu mới 5 khối tiền, Trần Vũ xoay người rời đi, tìm càng đáng giá tiền quái vật. Một cái gà rừng đầu gà rơi xuống, hắn lấy được một cái ngân tệ. Một con thỏ hoang đầu dọn nhà, hắn lại được đến một cái ngân tệ. Một cái ngân tệ giá trị 100 tiền giấy. Một cái gà rừng 100 khối. Một con thỏ hoang cũng là 100. Giết gà sát thỏ lợi nhuận quá ít. Trần Vũ xoay người rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây, tìm càng đáng giá tiền quái vật. Người giết chết một con đại hôi lang, đạt được một cái kim tệ. Người giết chết một con đại hôi lang, đạt được một cái kim tệ. Người giết chết một con đại hôi lang, đạt được một cái kim tệ. Thấy giết chết một con sói, có thể được một cái kim tệ, tương đương với 1.000 đồng tiền. Trần Vũ đem đại hôi lang giết sạch sau đó, lại đi tìm càng đáng giá tiền quái vật. Sát một con đại hôi lang chỉ có 1.000 khối. Tốc độ kiếm tiền vẫn có chút chậm. Một con hung uy hiển hách lão hổ lăng không phi phác tới, long thần đao lóe lên một cái rồi biến mất. Lão hổ thân thủ chia lìa, huyết dịch cuồng phún mà ra. Một con lão hổ 10 cái kim tệ, tương đương với 1 vạn tệ tiền. Đáng tiếc lão hổ không phải là ở chung quái vật, Bước nhanh đi nhanh, nửa giờ sau, mấy ngàn cái đầu trưởng độc giác, cả người mặc lục xà, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong lòng Trần Vũ động một cái vạn chư bôn đằng trưởng đánh ra, 10.000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra, một cái lại một cái độc giác xà, bị năng lượng heo vỡ thành máu thịt cạn bã. Người giết chết một cái độc giác hàn băng xà, đạt được 10 cái kim tệ. Trong nháy mắt, cá nhân số còn lại chợt tăng hơn 3 tỷ. Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, thấy xa xa có một cái quang cầu. Hắn bước nhanh tới, kim xí đại bằng chân kinh, có thể gia tăng cơ sở tốc độ công pháp. Ha ha ha ha ha, vận khí ta quá tốt. Tiêu hóa hết trong quang cầu tin tức, Trần Vũ hưng phấn không thôi. Kim xí đại bằng chân kinh chia làm phàm cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp, luyện thành tầng thứ nhất, cơ sở tốc độ gia tăng 5 giờ, luyện đến đệ nhị tầng, cơ sở tốc độ lại sẽ gia tăng 10 điểm, cá nhân số còn lại trước mắt chỉ có hơn 3 tỷ. Cân nhắc một phen sau, hắn lúc này dùng 111 triệu tiền giấy. Đem kim xí đại bằng chân kinh một chút xông tới tầng thứ 3. Trong khoảnh khắc, hắn cơ sở tốc độ liền trực tiếp từ 10.01 mực tăng vọt tới 45.0. Nội lực, khinh công, chân khí, ý cảnh đều chỉ có thể gia trì tốc độ, mà không cách nào tăng lên cơ sở tốc độ. Không cần nội lực, khinh công, chân khí, ý cảnh, tốc độ sẽ biến thành cơ sở tốc độ. Cơ sở tốc độ càng cao, gia trì tốc độ thì càng nhiều. Tiêu tiền bình phục một chút tâm tình, Trần Vũ sử dụng ra đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh càng lúc càng xa. Tại sao lại là thỏ? Này thỏ thế nào lớn như vậy? Nhìn phía xa từng con dáng có thể so với người trưởng thành đại bạch thỏ. Trần Vũ xuất ra một cái phi đao. Hướng một con thỏ sử dụng ra tiểu trần phi đao. Phi đao nhanh như thiểm điện bay đi, không có vào một cái đại bạch thỏ cái chán. Máu văng tung tóe, bị phi đao trúng mục tiêu đại bạch thỏ trợn to cặp mắt té xuống đất. Người giết chết một cái hàn băng thỏ, đạt được 100 tiền vàng. Hàn băng thỏ, chẳng lẽ thỏ có thể ói hàn băng? Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Đang lúc này, từng con hàn băng thỏ đụng tới, há mồm phun ra từng đạo băng nhận, lắc mình tránh băng nhận. Trần Vũ vung vũ long thần đao, đem từng con hàn băng thỏ chém chết tại chỗ. Sát một cái hàn băng thỏ có thể được 100 tiền vàng. Một cái kim tệ tương đương với 1.000 đồng tiền. Tính được, sát một cái hàn băng thỏ có thể có được 100.000 tiền giấy. Một đao này 100.000, một đao này lại vừa là 100.000. Thoải mái, quá đã, xuống một đao chính là 10 vạn đồng. Hay, tại sao không có hàn băng thỏ rồi hả? Ngắn ngủi mấy phút, mấy trăm con hàn băng thỏ liền bị giết hết. Giết nhiều như vậy thỏ, cũng không có tuôn ra thứ gì. Trần Vũ có chút lo được lo mất, chấn rồi chấn thần. Thấy hàn băng thỏ thi thể biến mất, hắn lần nữa về phía trước đi nhanh, sát một con tật phong lang, có thể được 300 cái tiền vàng, tương đương với 300.000 đồng tiền. Sát một con đại địa chi hùng, có thể được 10.000 cái tiền vàng, đáng tiếc đại địa chi hùng là sống một mình quái vật. Sát một con bỉ mông, có thể được 100.000 cái tiền vàng. Giá trị 100 triệu tiền giấy quái vật, chính là quá ít điểm, bằng vào thượng phẩm pháp khí cấp bậc cường độ thân thể. Tất cả thực lực cường đại quái vật, lần lượt trở thành hắn dưới đao vong hồn, tiên thiên chân khí tiêu hao hầu như không còn sau đó. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí công, khôi phục tiêu hao hết tiên thiên chân khí, trên đất những quái vật kia. Cơ hồ đều là dáng càng xiêm la đáng tiền, không biết bay trên trời, trong nước du ngoạn quái vật, có hay không cũng là dáng càng xiêm la đáng tiền. Thấy cá nhân số còn lại tiêu thăng đến hơn 10 tỷ. Trong lòng Trần Vũ động một cái, kim xí đại bằng chân kinh liên thăng 2 cấp, một chút từ tầng thứ 3 biến thành đệ ngũ tầng. Hắn cơ sở tốc độ gia tăng 120 điểm, biến thành 165, không, lực lượng và tốc độ cũng đi đến 165. Không rồi, duy chỉ có tinh thần lực mới 10, không, không biết lúc nào có thể lấy được gia tăng tinh thần lực công pháp. Cơ sở tinh thần lực càng nhiều, niệm lực, ý cảnh uy lực lại càng lớn. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ đứng dậy, nhanh như thiểm điện về phía trước, chạy như điên. Long thần đao nhanh chóng quơ múa, tất cả quái vật ngã xuống đất không nổi. Theo tất cả quái vật chết ở dưới đao của hắn, cá nhân số còn lại sau đó gia tăng. Để cho hắn buồn rầu là vẫn không có bạo nổ đồ vật. Màn đêm buông xuống đang lúc Trần Vũ không hề giết quái, xuất ra một ít thức ăn, ăn ngốn nghiến ăn một bữa, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngủ một giấc tỉnh, đơn giản ăn một chút vật. Hắn nắm lên một bên long thần đao, nhanh như vô ảnh về phía trước, chạy như điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?